Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, Lôi Trì Chủ Mạch Địa. Thẳng đến lần này Lộc Vũ theo hỏa phù quang trận trung kinh diễm xuất thủ, nàng cũng nữa khó có thể kiềm chế hạ nội tâm kích động. Nàng bị Lộc Vũ hoàn toàn chiết phục, nàng đối với Lộc Vũ có sâu nhất sùng bái. Này sinh nàng thầm nghĩ theo Lộc Vũ đeo đuổi cái kia tuyệt thế đại đạo. Nàng chỉ có theo đuổi được cái kia tuyệt thế đại đạo mới có thể hoàn thành giấc mộng của mình, dẫn dắt cùng với chính mình Lam Nguyên Quốc đi hướng chân chính huy hoàng. Ngọc Tú công chúa niên kỷ cùng Lộc Vũ niên kỷ một dạng lớn. Bây giờ Ngọc Tú công chúa lại quỵ hạ hướng Lộc Vũ bái sư. Cái này ở ngoại nhân xem ra, nhất định là phi thường có cảm giác không hài hòa. Thế nhưng Lam Nguyên Quốc mọi người thấy một màn này, lại đều vô cùng nhận đồng. Lộc Vũ bất vi sở động, nhàn nhạt nói ra, ngươi cũng đã biết, làm đồ đệ của ta ý vị như thế nào. Trong mắt của hắn hiện lên một cái uy hiếp tinh quang. Tay hắn hạ 108 người đệ tử, có thể đều là tuyệt thế thiên kiêu, coi như là ở anh hùng xuất hiện lớp lớp thượng cổ thời đại. Cái kia đều là nhân trung chi long phượng, mỗi một người bọn hắn sáng chế xuống sự nghiệp, đều là muôn đời kiếp sau người khó có thể vượt qua cao độ. 108 người đệ tử chung, kém cỏi nhất có thể coi là Lục Ly, nhưng coi như là Lục Ly, năm đó cũng khai sáng ra Huyền Nguyệt Tông cái này đã từng võ đạo thánh địa. Kia thì anh hùng thiên hạ xua như xua vịt, không khỏi muốn đem chính mình con cháu đưa đến Huyền Nguyệt Tông cờ hạ tu luyện. Nhưng đại bộ phận đều là cầu còn không được, bị chặn ngoài cửa, dưới tay hắn đệ tử. Nhất sau tu thành đại thiên vị nhân hoàng, đều có rất nhiều, vạn năm qua. Có tư cách làm đệ tử của hắn, chỉ sợ cũng không có mấy người. Ngọc Tú công chúa muốn làm đệ tử của hắn, là thật không có tư cách. Công tử, ta biết có thể làm đệ tử của ngươi, ý nghĩa bất thế vinh quang. Ngọc Tú công chúa thành tín nói đạo. Lộc Vũ lắc đầu, nói ra, ngươi tạm thời còn chưa có tư cách làm đệ tử của ta. Ta Lộc Vũ cũng xưa nay không đơn giản thu đệ tử, cũng là trực tiếp từ chối. Ngọc Tú công chúa thân thể mềm mại rung động, liền vội vàng nói, khẩn cầu công tử xem ở ta thành kính vô cùng phần lên, thu hạ ta làm đệ tử, van cầu ngươi, công tử, ta như không thể trở thành đệ tử của ngươi, đem trọn đời tiếc nuối. Ngọc Tú công chúa si ngốc nhìn Lộc Vũ. Lộc Vũ nhìn thật sâu Ngọc Tú công chúa liếc mắt. Hắn biết Ngọc Tú công chúa lời nói này là thật tâm nói. Đối với muốn bái sư một chuyện, Ngọc Tú công chúa là vạn phần thành tín. Hắn đối với Ngọc Tú công chúa cũng rất có một ít hảo cảm. Ngọc Tú công chúa tuy là thiên phú không có những thứ kia tuyệt thế thiên kiêu xuất chúng, nhưng thắng ở đạo tâm kiên định, chính giống như một khối ngọc thô chưa mài rũa một dạng. Như hắn hảo hảo đánh bóng một cái, phía sau định cũng có thể tỏa sáng tài năng. Ta này sinh không muốn lại thu đồ đệ, nhưng ngươi chỉ đạo tâm, nếu là bởi vì ta cự tuyệt mà chịu đến một ít ảnh hưởng, chỉ sợ có chút đáng tiếc. Như vậy đi, như ngươi nguyện ý, ta có thể suy nghĩ thu ngươi làm một cái ký danh đệ tử. Lục Vũ chậm rãi nói ra lời nói này. Ta nguyện ý. Ngọc Tú công chúa liên tục không ngừng đáp. Mặc dù nói Lục Vũ cái này 16 tuổi thiếu niên cố mà làm thu nàng làm ký danh đệ tử, nàng còn muốn liên tục không ngừng bằng lòng. Việc này nghe có chút sai lầm, thế nhưng nội tâm nàng trực giác nói cho nàng, nếu như nàng bỏ lỡ cái này một lần cơ hội, chính là bỏ lỡ một lần tuyệt thế kỳ ngộ. Ngươi rất thông minh, Đứng lên đi, Lộc Vũ ý vị thâm trường nhìn Ngọc Tú công chúa liếc mắt, làm cho Ngọc Tú công chúa đứng lên. Cái này trên đời có một việc tình, thật là dựa vào chính mình tranh thủ. Ngọc Tú công chúa có thể trở thành là hắn ký danh đệ tử. Cái kia chính là bất thế cơ hội duyên cớ. Lúc trước hắn còn thu một cái ký danh đệ tử, là luyện đan sư Tấn Minh. Ngọc Tú công chúa đều là ký danh đệ tử, thế nhưng đạt được cơ duyên, khẳng định không phải Tấn Minh có thể so sánh. Tấn Minh chỉ là đi theo hắn học tập luyện đan chi thuật, hơn nữa tuổi tác đã lâu, phía sau tiến triển phi thường hữu hạn. Ngọc Tú công chúa khả năng liền không chỉ là đi theo hắn học tập luyện đan chi thuật. Hơn nữa Ngọc Tú công chúa giữa lúc phong nhã hào hoa niên kỷ, trưởng thành tiềm lực không thể giới hạn lượng. Tạ ơn sư tôn. Ngọc Tú công chúa hướng về phía Lộc Vũ ba gõ thủ, xem như là đem chuyện này cho tọa thực xuống. Được rồi, Lộc Vũ nhẹ nhàng thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ. Trước có một cái lão nhân Tấn Minh, da mặt dày như tường thành, nhất cái nước mũi nhất cái nước mắt dính chặt hắn. Hiện tại lại có một cái đạo tâm kiên định Ngọc Tú công chúa, tranh nhau làm hắn ký danh đệ tử. Ân, là thật quá kiên định. Đa tạ sư tôn thành toàn. Ngọc Tú công chúa đứng lên chi về sau, vẫn không quên nói một câu, nàng tựa hồ cũng biết, vừa rồi mình đích xác là quá da mặt dày, làm cho Lộc Vũ có chút không nói. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, tướng mạo xuất chúng mỹ nữ, tổng về là so với còn lại người muốn chiếm ưu thế, sư tôn. Ngọc Tú công chúa mặt cười hơi đỏ lên, Lộc Vũ lời này nghe vào trong tai, thật ra khiến người kìm lòng không được nghĩ tới mặt khác một tầng ý tứ. Nàng lập tức ám tự trách mình, mình tại sao có thể đối với chính mình sư tôn có ý tứ gì khác đây? Đây thật là tà ác. Lộc Vũ nói ra, nếu có nhất ngày ngươi có thực lực tung hoành thiên vũ đại lục lúc, ta còn có khả năng suy nghĩ để cho ngươi chuyển chính. Đa tạ sư tôn. Ngọc Tú công chúa cái này ký danh đệ tử chính là Lộc Vũ cuồng nhiệt nhất sùng bái người. Mặc dù nói Lộc Vũ tung hoành thiên vũ đại lục nói quá lớn, thế nhưng nàng vẫn như cụ mù quáng tín ngưỡng cùng với chính mình sư tôn. Tốt xấu cũng làm ta ký danh đệ tử, trước đưa cái lễ gặp mặt cho ngươi đi. Lộc Vũ thuận tay quăng ra một vật cho Ngọc Tú công chúa, là cự diệp tướng quân lá to kiếm. Phía trước Lộc Vũ giết cự diệp tướng quân, tự nhiên đem cự diệp tướng quân vũ khí cũng thập qua đây. Đây chính là lục cấp hồn khí, hơn nữa phía trên khảm nạm chính là 6 viên chân quý huyết tinh bảo thạch. Lộc Vũ đem cái này chờ giá trị liên thành hồn khí thuận tay đưa người, giống như là biểu tặng rau cải trắng giống nhau theo liền. Lam Nguyên Quốc mọi người lại một lần nữa lĩnh giáo Lộc Vũ xuất thủ phóng khoáng. Rất nhiều cũng tự xưng là da mặt không tệ người, đều là nóng lòng muốn thử. Nếu không phải là biết Lộc Vũ không yêu thích nam, bọn họ thật hận không thể cũng muốn ôm Lộc Vũ bắp đùi cầu xin bài Lộc Vũ làm thầy. Dần dần đi ra hỏa chi chủ mạch địa, đi tới lôi chi chủ mạch địa, vận thiên hoang nguyên vòng trong khu vực, bao quát băng hỏa lôi độc 4 đại chủ mạch. Nhưng cũng không phải nói là dựa theo cái này thứ tự tới lần lượt tiến dần lên. 4 đại chủ mạch mà lẫn nhau trong lúc đó đều có đồng thời xuất hiện, lẫn nhau giao dung. Theo hỏa chi chủ mạch địa cũng có thể trực tiếp đạt đến độc chi chủ mạch. Chỉ bất quá Lộc Vũ đám người là từ bên này rời đi, cho nên liền trực tiếp đạt đến lôi chi chủ mạch địa. Lộc Vũ trước phải chạy tới nơi đây, bởi vì lôi chi chủ mạch địa đã xảy ra biến động. nhất định phải ngăn cản Côn Thiên Cương Quốc người. Mở ra lôi điện quang trận, từ bên trong phóng xuất ma thánh linh hồn. Lộc Vũ công tử, lôi chi chủ mạch địa thì ở phía trước. Xem lôi chi chủ mạch địa, tựa hồ so với hỏa chi chủ mạch địa còn muốn hung hiểm. Chúng ta theo băng chi chủ mạch địa một đường tiến dần lên mà đến. Trải qua chủ mạch, hung hiểm cũng là lần lượt tiến dần lên. Không khỏi không cảm khái chiến trường cổ này huyền diệu a, làm Nguyên Vương hướng Lộc Vũ nhắc nhở. Hắn tuy là lớn tuổi, thế nhưng nhãn lực phi thường tốt, cũng có thể tẩy trừ chứng kiến phía trước cảnh tượng. Hết chương.